Một lát sau, một câu nói cuồng vọng chậm rãi từ miệng Hắc Bào Nhân vang lên, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà không thốt ra được lời nào. Ha ha ha, nể mặt, người có tư cách gì mà nói lời này? Mặc ra tại vùng phía đông hẻo lánh này có thể xem là một thế lực không tệ. Thế nhưng nói cho cùng, các ngươi bất quá, chỉ là một con chó của Vân Lam Tông mà thôi, cách trương.